quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 51 thất sắc độc chu. Tiêu thần liếc mắt nhìn thi thể người này liền chậm rãi lắc đầu bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở sau người này tự nhận là thủ đoạn cao thâm dễ dàng giết được tu sĩ đồng cấp nhưng lúc này lại bị người khác thoải mái giết chết đại hỷ đại bị sinh sinh tử trong tu chân giới chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Nhìn thanh ngọc kiếm phát ra thanh mang tiêu thần chậm rãi đem kiếm cầm trong tay trên mặt lộ vẻ kinh nghi sờ cằm suy nghĩ một lát thấp giọng nói. Tám chuôi thanh ngọc kiếm mơ hồ có thể cảm nhận lẫn nhau trong đó có ba chuôi đang di chuyển hiển nhiên đang nằm trong tay tu sĩ bốn chuôi còn lại cách nơi này không xa xem ra động tác của ta phải nhanh thêm một chút rồi. Thanh liễu sư muội cẩn thận yêu thú này không sợ công kích ngược lại còn có thể cắn nuốt uy lực thần thông tăng cường cho bản thân mau dùng bản thể pháp bảo trực tiếp tấn công. Dương Vĩ trầm mặt đưa tay vỗ túi chứ vật xuất ra một pháp bảo. Đi! Pháp bảo màu sắc cổ xưa chất liệu vừa giống gỗ vừa giống kim loại sau khi thúc giục pháp lực thể tích liền bành trướng lên mấy trượng nện xuống thất thải chi chu đang phun khói độc cách đó không xa. Thất thải chi chu kia phun ra khói độc năm màu sặc sỡ hóa thành một tầng dày phòng hộ chặt chẽ bao quanh mắt thấy pháp bảo đánh tới yêu thú lộ ánh mắt khinh thường không thèm tránh né. Dương Vĩ thấy thế trong lòng vui vẻ đột nhiên thúc đẩy pháp lực pháp bảo lần thứ hai bành trướng. Oanh! Pháp bảo nện xuống trên đám khói độc nhất thời khiến đám khói độc sặc sỡ hỗn loạn một trận nhưng Dương Vĩ chưa kịp nở nụ cười trong mắt đã hiện lên vẻ kinh hoàng chỉ thấy pháp bảo dừng trong đám khói độc linh quang lóe lên rồi tắt đi liên tục thể tích nhanh chóng thu nhỏ bằng bản thể loang lổ những vết sét run rẩy hai cái liền im bật. Pháp bảo này uy lực bất phàm trong chốc lát bị khói độc ăn mòn hao tổn nghiêm trọng. Đáng chết độc vụ vầy có tính ăn mòn rất mạnh với pháp bảo. Dương Vĩ bị hủy đi pháp bảo ra thích sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lý Thanh Liễu thấy thế trong lòng run lên không sợ thần thông mà còn có thể cắn nuốt uy lực cường hóa bản thân khói độc lại có thể ăn mòn pháp bảo loại yêu thú này là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vội vàng phất tay triệu hồi pháp bảo độn quang trên người lóe lên cùng hai người Dương Vĩ Tử Tinh Nguyệt đứng cạnh nhau. Thất thải chi chu rõ ràng là hồng hoang dị chủng thần thông không hiệu quả khói độc lại khắc chế pháp bảo thật sự có chút khó giải quyết. Sắc mặt Tử Tinh Nguyệt âm trầm có chút bất đắc dĩ nói. Biểu ca chúng ta có nên đi vòng qua nơi này hay không theo đường khác tiến vào? Nhất định phải loại bỏ nó căn cứ theo ghi chép trên địa đồ lối vào bí cảnh cách động của con yêu thú không xa chúng ta không có khả năng tiến vào mà không khinh động đến nó. Dương Vĩ nhíu mày chậm rãi lắc đầu nói. Huống chi lối vào bí cảnh nguy cơ trùng trùng không đem yêu thú này loại bỏ đối với chúng ta chính là một tai họa ngầm rất lớn. Tử Tinh Nguyệt Lý Thanh Liễu nghe thế gật đầu lông mày dựng đứng lên trần chờ nói. Sư huynh nếu đã là như vậy ngươi có biện pháp nào để giết yêu thú này không? Dương Vĩ suy nghĩ một lát ánh mắt lộ vẻ kiên định trầm giọng nói. Thời gian cấp bách phòng ngừa vạn nhất ta quyết định dùng pháp bảo sư tôn ban tặng diệt sát yêu thú này. Lý Thanh Liễu gật gật nói. Chuyện đến lúc này cũng chỉ còn biện pháp này. Vừa nói chuyện vừa cùng Tử Tinh Nguyệt nhìn nhau hai người nhanh chóng lui về phía sau. Dương Vĩ thấy thế đưa tay vào túi trữ vật đem một lá bùa màu vàng đất lá bùa này phong cách cổ xưa đường nét bên trên cực kỳ đơn giản chỉ có khắc hình một loan đao mỏng như cánh ve. Sắc mặt Dương Vĩ cẩn thận đem bùa cầm trong tay pháp lực trong cơ thể điên cuồng rót vào thẳng đến khi sắc mặt hắn trắng bạch bùa kia bốc cháy lên một loan đao xuất hiện. Đi! Đưa tay chỉ về phía trước loan đao khẽ run lên sau vài cái hít thở tàn ảnh mới chậm rãi tiêu tán. Oanh! Chỉ thấy thất thải chi chu cực kỳ khó đối phó kia trực tiếp bị chém thành hai nửa thân hình lăn trên mặt đất tiêu tán sinh cơ. Dương Vĩ thấy thế gật đầu vẫy tay loan đao quay quanh hắn một vòng rồi thu nhỏ lại bay vào trong đan điền. Sư huynh ngươi thật lợi hại vậy mà vẫn bị ngươi nháy mắt chém giết. Hai mắt Lý Thanh Liễu tỏa sang ánh mắt ái mộ phấn khởi nói.

Nhưng ngay lúc nó bay lên thì dưới hồ nháy mắt phóng tới một cây thanh đằng hiện ra vẻ dữ tợn, nhanh chóng xuyên thủng thân thể quái điểu kia hung hăng kéo vào trong lòng hồ. Bất quá chỉ qua mấy nhịp thở tất cả đều trở về bình thường. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 53 dần ra khỏi hồ. Đồng tử tiêu thần kịch liệt co rút lại trong mắt lộ vẻ vô cùng kiêng kỵ. Xem ra chỗ này không phải không có sự sống, chỉ là toàn bộ sinh linh đều bị vật ấy cắn nuốt nên bây giờ mới trở thành một mảnh đất chết. Thanh đằng này đã chiếm cứ đáy hồ, thần thức không thể dò xét, mắt nhìn không rõ lắm, tùy tiện xuống nước nguy hiểm không biết được. Nhưng ta không thể rút lui, thanh ngọc kiếm còn ở dưới đáy hồ, ta đương nhiên phải đi lấy nó. Tiêu thần trầm ngâm một lát, đáy mắt hiện lên vẻ âm trầm, pháp lực trong cơ thể nháy mắt bạo lên dữ dội, một cỗ uy áp mạnh mẽ quét qua. Thôn thiên chỉ thôn thiên. Một chỉ điểm ra, pháp lực trong cơ thể trải qua quý tích đặc biệt phun mạnh từ ngón tay ra một tia sáng trong suốt thuần túy do pháp lực tạo thành, linh lực trên ngón tay nháy mắt ngưng tụ mà ra bắn tơi mặt hồ. Theo ngón tay chỉ, linh khí khắp thiên địa dao động kịch liệt dưới một cỗ lực hấp dẫn dường gì bị mạnh mẽ nuốt vào, linh lực ngoại giới không ngừng rót vào đó, ngón tay càng hiện lên rõ ràng, dần dần xuất hiện dấu vân tay người. Một chỉ này còn chưa rơi xuống mặt hồ, hồ nước đã bị một áp lực mạnh mẽ gạt ra hình thành một xoáy nước hơn 10 trượng. Theo ngón tay hạ xuống, xoáy nước kia càng lúc càng sâu, khiến nước trong hồ hình thành một cột sóng cao bằng mấy người, ầm ầm dạt sang ngang. Hưu! Vào lúc này dưới mặt hồ một bóng đen bay ra khỏi mặt nước dựng thẳng lên, đúng là thứ sống như thanh đằng dữ tợn vừa rồi đâm thủng quái điểu kia. Trong tiếng xé gió chói tai cùng thôn thiên chỉ va chạm vào nhau. Thôn thiên chỉ được ghi lại trong cuốn Thượng Cổ Đại Sâm La Thủ, tiêu thần có được nó trong lần tông môn trao đổi, uy lực mạnh mẽ lấy tu vi của hắn hiện giờ đã có thể so sánh với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, toàn lực thi triển ra uy lực không thể khinh thường. Nhưng thanh đằng rõ ràng cực kỳ cứng rắn, chống lại một kích này cũng chỉ đứt gãy một chút, hơn nữa nơi bị gãy có chất lỏng màu xanh tràn ra linh quang lóe lên, thế nhưng chỉ trong nháy mắt nó lại khôi phục bình thường. Thân thể bất tử. Tiêu thần cả kinh, yêu thú ẩn dưới đáy hồ lại có được thể chất như vậy, cứ thế mà muốn giết nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Trong tu chân giới, yêu thú có thân thể bất tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có con nào tồn tại mà không cực kỳ lợi hại. Yêu thú nào có được thể chất này vô luận là bị đả thương nghiêm trọng thế nào, chỉ cần không thể nháy mắt giết chết nó thì trong một thời gian ngắn nó sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên thể chất bất tử không có nghĩa là không thể giết được, mỗi lần khôi phục lại đều tiêu hao phần lớn sinh cơ, nếu liên tục bị thương nặng nhiều lần cơ thể cũng sẽ vì tiêu hết sinh cơ mà chết. Nhưng dù vậy, loại yêu thú có thể chất bất thường nay muốn giải quyết nó khó hơn rất nhiều so với yêu thú cùng cấp gấp mấy lần. Hưu! Hưu! Hưu! Xúc tu bị thôn thiên chỉ đánh nát một chút, tuy rằng nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu nhưng lần này rõ ràng tiêu thần đã chọc giận yêu thú thần bí dưới đáy hồ. Ba xúc tu thanh đằng gào thét đâm ra khỏi mặt nước hướng cổ tiêu thần mà tới. Ba thanh đằng này hiện lên có màu xanh trần đầy vết rạn nứt, mỗi chỗ rạn đều sinh ra một chiếc gai dài. Ba thanh đằng này rõ ràng mạnh hơn hai cái trước rất nhiều, tốc độ nhanh tới mức tạo thành tàn ảnh hưởng thẳng đến cổ tiêu thần. Nhanh thật! Tiêu thần cả kinh, tốc độ của thanh đằng cực nhanh, tốc độ còn vượt qua cả dự liệu của hắn một chút, xem ra vừa rồi yêu thú này chưa thực sự ra tay. Ma phong độn nháy mắt thi chiên thanh mang lóe lên thân ảnh tiêu thần đột nhiên hiện lên ở một bên, chỉ một lúc sau tàn ảnh con lại kia đã bị ba thanh đằng đáng sợ nhanh chóng đánh nát. Một kích không thành, ba thanh đằng nhất thời tức giận giống như ba thiết côn lớn có mũi nhọn xung quanh ầm ầm nện xuống. Tiếng xé gió nháy mắt truyền ra, trong lòng tiêu thần đột nhiên sinh ra hàn ý vô tận, không quay đầu lại lập tức thi triển ma phong độn khó khăn thoát khỏi một kích của thanh đằng chỉ trong gang tấc. Hưu! Hưu! yêu thú dưới đáy hồ hình như hiểu được ba cái xúc tu kia không thể giết được tiêu thần, mặt nước lại bị phá vỡ lần nữa, đồng thời có thêm hai cây thanh đằng cùng vươn lên hợp lại với ba thanh đằng kia tạo thành thế vây quanh tiêu thần. Thanh đằng này bản chất cứng rắn, gai của nó sơ u, v, quy, quy, y, ánh mặt trời làm người khác sợ xanh mặt, nếu bị nó quấn lấy tiêu thần sẽ không chút nghi ngờ rằng cho dù cơ thể mình có thể so sánh với thượng phẩm linh khí cũng sẽ nhanh chóng bị đè ép thành một đám thịt nát. Đà xâm la huyết đồn. Năm thanh đằng liên thủ tấn công khiến không gian né tránh của tiêu thần bị thu nhỏ lại, muốn thoát khỏi cảnh này cần phải có tốc độ nhanh hơn, cho nên cảm nhận được tiếng gió xít đằng sau hắn không chút do dự thi triển huyết độn bí thuật đã từng dùng để diệt Trình Tam Kim của Kim Thủy Tông. Há miệng khẽ cắn, đầu lưới phun ra một ngụm máu, máu huyết này đang trôi nổi bên người đột nhiên hóa thành huyết vụ bao phủ lấy tiêu thần ở bên trong, tia máu chợt lóe lên, thân ảnh của hắn đã xuất hiện cách đó trăm trượng. Thi triển đà xâm la huyết độn tiêu hao tinh huyết đối với tu sĩ hao tổn rất nhiều, nhưng tiêu thần ba quá sắc mặt chỉ hơi trắng bệ, qua vài nhịp thở sắc mặt đã khôi phục lại bình thường. Mấy tháng qua hắn không ngừng luyện hóa huyết ngọc long nha mễ, bởi vì không thể đột phá tu vi phần lớn sinh cơ trong đó đều dung nhập vào cơ thể hắn, từ đó tuổi thọ hắn tăng vọt đủ để sánh ngang bằng với kim đan tu sĩ, huyết nhục trong cơ thể lại dồi dào tới mức khiến người khác phải sợ hãi, điểm hao tổn đó đối với hắn không là cái gì. Năm thanh đằng đánh tới đều không thể đụng lấy, dù chỉ là vạt áo của tiêu thần yêu thú ẩn dưới đáy hồ giờ phút này đã bị chọc giận thực sự. Mô! Đáy hồ mơ hồ truyền ra tiếng gào thét trầm buồn, sau tiếng thét này mặt nước nhất thời sôi trào, vô số bùn cát dưới đáy hồ bị kích thích, hồ nước nhanh chóng đục ngau, mấy cột sóng cao bằng mấy người cuồn cuộn dâng lên ầm vang nện về tứ phía. Rầm! Bên trong làn sóng hơn 10 thanh đằng dữ tợn lộ ra, tiếp theo một bóng đen khổng lồ đâm ra khỏi mặt nước bẩn xuất hiện trước mặt tiêu thần. Yêu thú thần bí ẩn giấu dưới đáy hồ bây giờ đã chịu lộ diện. Bản thể của yêu thú này là một đám bướu thịt hơn 10 trượng, thân thể không theo quy tắc nào, ở chính giữa các bướu thịt chỉ có một con mắt lóe lên vẻ lạnh như băng, dưới con mắt lộ ra cái miệng đầy răng nanh, lúc này trong chiếc miệng khổng lồ kia mơ hồ còn có ít máu mà thanh đằng kia là từ bướu thịt đó sinh trưởng ra. Mô! Sau khi yêu thú ra khỏi mặt nước trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, mắt hiện lên vẻ băng lãnh chặt chẽ bao phủ tiêu than ở bên trong. Đột nhiên một cỗ thần thức vô hình xung kích từ bướu thịt kia bắn ra hướng tiêu thần mà bao phủ. Hừ! Tiêu thần rên lên một tiếng, cảm giác nguyên thần bị tê dại, đúng lúc này yêu thú lập tức ra tay hơn 10 thanh đằng điên cuồng đánh tới, trong mắt của nó lộ ra vẻ đắc ý. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương 54 thiên lôi hạnh đào bất ngờ tập kích. Dùng thần thức công kích. Tiêu thần trong long trầm xuống, con yêu thú này có thể làm nguyên thần hắn tê dại, hiển nhiên công kích thần thức của nó không kém, nếu không phải tu vi nguyên thần của tiêu thần mạnh mẽ bằng tu vi nguyên thần của kim đan tu sĩ thì chỉ sợ lần này trong nháy mắt sẽ bị nó giết chết. Đột. Thân thể hơi khựng lại nhưng chỉ vài giây liền khôi phục lại, trong khoảnh khắc khi các dây thanh đằng đánh tới đà xâm la huyết độn đột nhiên kích khởi, trong nháy mắt thân ảnh tiêu thần đã ở ngoài trăm trượng thoát hiểm trong gan tấc. Nguy hiểm thật, nếu chậm trễ chút nữa thì có lẽ sẽ bị con yêu thú kia giết chết rồi. Vuốt lại vạt áo vừa mới bị rách ra, trong mắt tiêu thần vẫn còn hiện lên vẻ hoảng sợ, vừa rồi quả thật là hung hiểm, chỉ cần mình chậm nửa nhịp liền bị đám xúc tu trên người con yêu thú này quấn lấy, sức chống đỡ của cơ thể hắn tuy rằng hơn người sẽ không đến mức bị bóp chẹt mà chết, nhưng hơn 10 cái xúc tu kia nhất tề quấn lấy hắn, hắn tất nhiên sẽ phải chết không còn nghi ngờ. Việc này không thể chậm trễ được, có một tên tu sĩ cầm thanh ngọc kiếm đang hướng phía này bay tới, nếu để cho hắn đến tất nhiên sẽ bị chen ngang. Vừa rồi con yêu thú này đánh sâu vào thần thức thiếu chút nữa khiến ta bỏ mình, hiện tại ta nên đáp lễ lại a.

Bất quá yêu thú này thần trí không thấp, đáy mắt cũng có vẻ sợ hãi, vừa rồi vì sao lại muốn cùng ta tử chiến mà không lựa chọn đào thoát, chẳng lẽ nơi này còn ẩn tàng bí mật nào đó. Ánh mắt Tiêu Thần lộ ra vẻ trầm ngâm, đưa tay đặt lên túi trữ vật, tức thì một đạo quang hiện ra, tu la cốt nháy mắt lớn như người trưởng thành một trường trực tiếp hướng về phía yêu thú nhanh chóng được đánh ra. Từng đạo lục mang từ bản thể yêu thú kia cùng mười mấy cái xúc tu thật lớn hội tụ mà ra, theo cốt trưởng mà điên cuồng nhập vào trong cơ thể tu la cốt. Thi thể yêu thú này lớn như vậy, huyết nhục trong cơ thể nó cũng rất lớn, lấy tốc độ của tu la cốt vậy mà cũng hao phí gần nửa khắc mới đem huyết nhục con yêu thú này cắn nuốt sạch sẽ. Sau khi cắn nuốt thân thể yêu thú, trong mắt tu la cốt hồng mang hỗn loạn, từng sợi máu xanh như là gân của con người chạy dài theo không xương. Oanh! Một cỗ sát khí mạnh mẽ bộc phát ra, làm cho độ ẩm khắp đáy hồ nhanh chóng hạ thấp xuống. Sắc mặt Tiêu Thần hiện lên vài phần vui mừng, từ lúc bắt đầu nhận được tu la cốt cái pháp bảo dược đạo này tuy rằng chắc chắn gì thường nhưng bản thể uy lực không lớn, bất quá trải qua một đoạn thời gian không ngừng cắn nuốt nguyên thần cùng huyết nhục tinh hoa, uy lực của nó rõ ràng tăng lên vài cấp độ, không bao lâu liền sẽ trở thành lá bài tẩy trong tay hắn. Sau một lát, Tiêu Thần đưa tay đem tu la cốt thu hồi, nhìn cái xác của con yêu thú khô quắt, ánh mắt lộ ra vài phần hứng thú. Xác yêu thú này có vài phần dược gì không chỉ chắc chắn gì thường, ngay cả tu la cốt cũng không thể cắn nuốt được nó. Bất quá hiện giờ cũng không phải lúc nghiên cứu vật này, Tiêu Thần chìa tay ra nắm xác nó trong tay, không ngờ từ trong xác rớt xuống một khối ngọc điệp màu xanh. Gì? Tiêu Thần kêu lên một tiếng, cúi xuống lấy viên ngọc diệp màu xanh. Nhưng ngay lúc tay hắn cầm lấy vật ấy thì ngọc điệp cũng trong nháy mắt cũng bộc phát một cỗ ánh sáng màu trắng, bên trong nó có một tàn ảnh của truyền tống trận trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần trong lòng cả kinh, độn quang trên người chợt lóe, đang muốn chạy ra nhưng truyền tống trận trong nháy mắt vận chuyển, sau một trận ánh sáng thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, một đạo ánh sáng cẩn thận hạ xuống bên hồ, đó là một tu sĩ, chính là cái người tự xưng là Tiểu Hồ, nhưng hiện tại ở nơi này chỉ có một mình hắn, hai gã tu sĩ bên người không biết đã đi nơi nào. Ánh mắt người này ngay lập tức rơi xuống bên kia hồ, nhìn làn sóng hung dữ quay cuồng hướng về phía những cây gần đó đập vào trong mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Một lúc sau lòng hắn mới chậm rãi yên tĩnh trở lại, khẽ nói: nơi này có khí tức thanh ngọc kiếm cùng tên tu sĩ thần bí đồng thời biến mất, không thể cảm giác được cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra ở nơi này. Khí tức cơ thể biến mất có thể giải thích là do thi triển pháp quyết đỉnh cấp thu liếm khí tức, nhưng khí tức thanh ngọc kiếm như thế nào cũng không cảm ứng được, chẳng lẽ hắn có thủ đoạn nào đó đem khí tức thanh ngọc kiếm hoàn toàn che giấu đi. Người này trao mày suy nghĩ một lát sau không cam lòng lại chui vào trong hồ tra xét, nửa ngày sau khi không có bất kỳ thu hoạch nào lúc này mới hướng nơi xa xa bay đi. Bên trong bí cảnh này cực kỳ nguy hiểm, chúng ta đều phải cẩn thận, không nên tách ra, nếu gặp nguy hiểm thì còn có thể hợp lực ngăn cản. Trên đầu ba người Dương Vĩ hiện tại đang có một viên bảo châu đang lơ lửng ở giữa không trung, đúng là một viên ngọc dùng để chiếu sáng, vật ấy không có bất kỳ năng lực công kích hay phòng ngự nào nhưng dùng để chiếu sáng trong bóng đêm thì cực kỳ hữu ích. Hai người Lý Thanh Liễu Tử Tinh Nguyệt không nói gì, khẽ gật đầu. Ở nơi âm u tối tăm như thế này, ba người sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt cẩn thận chậm rãi đảo qua bốn phía, trong tay cầm pháp bảo cực kỳ cẩn thận đi về phía trước, viên ngọc chiếu sáng tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt đủ để chiếu sáng phạm vi 50 trượng nhưng cũng không thể nhìn thấy điểm cuối cùng của đại điện này. Ba ba ba. Vào thời khắc này phía trước đột nhiên truyền đến hơn 10 tiếng bước chân hỗn loạn, sắc mặt ba người căng thẳng đồng thời dừng bước, ánh mắt ngưng trọng hướng về nơi phát ra tiếng bước chân đó. Vài đạo bóng đen từ trong đại điện âm u xuất hiện ở trong tầm mắt ba người, ngay lập tức một mùi tanh tưởi bao phủ lấy không khí xung quanh. Đợi cho ba người thấy rõ bộ mặt những bóng đen đó, sắc mặt Dương Vĩ cùng Tử Tinh Nguyệt có chút khá hơn một chút, nhưng Lý Thanh Liễu không nhìn được, trong nháy mắt thân thể cúi xuống nôn mửa liên tục. Chỉ thấy những hắc ảnh kia tất cả đều là thi thể tu sĩ, nhưng bên ngoài cơ thể bị bao phủ bởi một tầng hồ màu vàng giống như vật chứa nhiều dầu mỡ, giống như mỡ lợn bị ngâm mấy năm trong vạc lấy ra, bên ngoài vẻ bóng nhảy hiện ra màu sắc hơi mờ, có thể nhìn xuyên thấu qua thấy được lớp ngoài của những xác chết này. Những xác chết này phần lớn là thân thể không trọn vẹn, thậm chí bị chặt đứt những bộ phận trên thân thể, toàn bộ đều bị tầng hồ màu vàng mạnh mẽ liên kết lại một chỗ. Mà những xác chết này đã sớm biến chất thối giữa thỉnh tê, hơ, o, a, nơ, hơ, chui ra từng con kiến nhỏ kỳ dị chạy qua chạy lại như là những con giòi, từng luồng khí hôi đúng là từ những xác chết này mà phát tán ra. Khống thi trùng. Tử Tinh Nguyệt kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hình như nghĩ tới chuyện tình cực kỳ đáng sợ. Dương Vĩ nghe vậy tức thì sắc mặt đại biến, đưa mắt nhìn xuống âm trầm lạnh giọng nói. Quả nhiên là loại thi trùng sớm đã tuyệt chủng ở tu chân giới này, không nghĩ chúng vẫn còn tồn tại ở đây. Chúng ta cố gắng cách xa một chút, ngàn vạn lần không nên tới gần những xác chết này, mặt khác sử dụng hỏa hệ pháp thuật hoặc pháp bảo toàn lực cố gắng đem khống thi trùng toàn bộ giết sạch. Lý Thanh Liễu sau khi nghe đến danh hiệu khống thi trùng, sắc mặt tức thì cắt không còn một chút máu nào. Đối với loại yêu thú khủng bố từng hoành hành tại tu chân giới, thậm chí thiếu chút nữa hủy diệt cả tu chân giới này, trong nội tâm nàng tự nhiên phi thường rõ ràng mức độ đáng sợ của nó như thế nào. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 56 dâm thi. 8.000 năm trước Bắc Duyệt Châu đệ nhất tu chân đại phái Thiên Thi Tông môn Hạ Kim Đan tu sĩ có tới vài chục người, tồn tại cấp bậc Nguyên Anh chân quân cũng có 3 người, tu chân đại phái mạnh mẽ như vậy bởi vì bị thượng cổ khống thi trùng vẫn bí mật bồi dưỡng, đột nhiên phản phệ cả tông môn, từ trên xuống dưới không một ai trốn thoát, toàn bộ bị giết vì khống thi trùng có thể tồn tại trong thân thể tu sĩ, hơn nữa sinh sôi nảy nở cực nhanh, cho nên sau khi diệt sạch Thiên Thi Tông thì điên cuồng khuyết tán ra ngoài, cuối cùng quét ngang cả triệu quốc, vô số tu sĩ đã bỏ thân trong tràng hảo kiếp này, cuối cùng phải nhờ tới mấy vị bất chuỗi cảnh giới tại Trung Châu liên hợp xuất thủ thi triển đại pháp lực mới có thể đem đám khống thi trùng tuyệt diệt, hoàn toàn hóa giải đại kiếp nạn cho cả tu chân giới. Nhưng vì khống thi trùng sau khi chiếm được thân thể tu sĩ có thể đem bảo tồn toàn bộ tu vi của tu sĩ đó, hơn nữa thông qua không ngừng thôn phệ mà tiến hóa để thăng đến chiếm luôn cả tu vi của thi thể, cho nên đợi tới khi những vị đại năng của Trung Châu xuất thủ thì lúc đó trong đại quân ca, hơ, o, nơ, gơ, tê, hơ, y, trùng đã tiến hóa ra những con có tự thân có thần trí, hơn nữa tu vi có thể so với bất chuỗi cảnh giới khống thi trùng quân vương. Một tràng đại chiến, mấy vị nhân tộc đại năng nghênh chiến khống thi trùng quân vương đánh tới kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang, tuy rằng cuối cùng tu sĩ nhân tộc thắng lợi nhưng phút cuối một con khống thi trùng quân vương tự bảo cũng đủ để đem một đại năng nhân tộc diệt sát, đồng thời khiến vô số tu sĩ trọng thương trở về. Trải qua một trận này, giới tu chân triệu quốc gặp phải một cảnh hủy diệt mang tính đà kích tuyệt, đại bộ phân cao giai tu sĩ vẫn lạc, đủ loại công pháp thần thông thất truyền, trình độ tu chân lại càng xuống dốc không phanh, từ đó mới dần dần trở thành địa vực có trình độ tu chân lạc hậu nhất thiên huyền đại lục. Tuy rằng khống thi trùng thanh danh thật lớn nhưng hơn 10 cái hủ thi này bất quá là tồn tại luyện khí kỳ, khống thi trùng vẫn chưa sinh ra tiến hóa, cho nên ba người sau khi thấy được khống thi trùng tồn tại còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định. 3, 3, 3. Cùng lúc đó khống thi trùng thao tác hủ thi của tu sĩ sau khi cảm ứng được khí tức cũng bắt đầu gia tăng tốc độ hướng vị trí bọn hắn tụ tập mà đến. Động thủ đi để phòng ngừa vạn nhất, không thể để cho bọn chúng vây lại đây. Dương Vĩ trầm giọng quát nói xong đưa tay vỗ túi trữ vật xuất ra một lệnh kỳ màu sắc hỏa hồng bên trên thêu hỏa vân đầy trời dưới pháp lực thôi động lệnh kỳ kia thể tích nhất thời cuồng chứng chỉ giây lát đã hóa thành đại kỳ cao ba trượng lớn nửa trượng giờ phút này lệnh kỳ không gió mà bay phía trên hỏa vân đồ án quay cuồng không ngớt một cỗ nhiệt lực bức người từ giữa bộc phát ra. Đi! Sau khi thôi động bảo vật Dương Vĩ không dám có chút khinh thường hướng trước mặt phất tay một đoàn xích hỏa từ trên lệnh kỳ nháy mắt bạo xuất mà ra đánh về phía đám hủ thi phía trước. Bùng bùng bùng. Đoàn xích hỏa dừng trên thân hủ thi nhất thời mãnh liệt bốc cháy lên biến thành từng đoàn hỏa cầu thật lớn tới khi hủ thi bước được bước thứ 10 đã bị thiêu đốt thành một đống tro tràn. Lý Thanh Liễu thân là ái nữ tông chủ Tử Vi tông trên người tự nhiên bảo vật vô số chỉ thấy nàng đưa tay vỗ túi trữ vật một chiếc châm cài tóc toàn thân xích hồng như có ngọn lửa chuyển động xuất hiện ở trong tay. Đi! Dương tay ném ra vật ấy nháy mắt hóa thành một đạo hồng ảnh lóe lên rồi biến mất. Phốc! Một hủ thi đang rất nhanh đi tới trước ngực đột nhiên bị thủng một lỗ nhỏ lập tức vài tia lửa từ miệng vết thương lan tràn mà ra nháy mắt hóa thành một đoàn diễm hỏa hồng sắc hỏa diễm bốc lên hủ thi nháy mắt cháy thành tro tàn. Tử Tinh Nguyệt thân là đệ nhất nhân trong đám tu sĩ trẻ của Bắc Duyệt Châu Thiên Huyễn Môn tự nhiên cũng không phải kẻ yếu huống chi trăm ngàn năm trước khống thi trùng giấy lên hảo kiếp chính ở Bắc Duyệt Châu lòng chán ghét sợ hãi của hắn với đám yêu thú này vượt xa so với hai người kia. Đưa tay vỗ túi trữ vật hắn trở tay xuất ra một mai hồng sắc ngọc điệp này lớn chừng lòng bàn tay phía trên khắc một đầu hỏa kỳ lân cước đạp hỏa vân miệng phun ra lửa toàn thân hồng mang lưu chuyển giống như từ một đoàn hỏa diễm ngưng tụ ra. Kỳ lân hỏa phù triệu vô tận thiên hỏa phần diệt vạn vật. Quát lên một tiếng Tử Tinh Nguyệt Dương tay ném ra kỳ lân hỏa phù đột nhiên vỡ vụn một đoàn hỏa diễm cháy bỏng nhất thời từ giữa bộc phát ra từ trong hỏa diễm nháy mắt huyễn hóa ra hư ảnh một con hỏa kỳ lân. Rống! Hư ảnh kỳ lân ngửa mặt lên trời rít gào mở cái miệng rộng một cỗ sóng lửa theo trong đó phun ra đem toàn bộ hủ thi nháy mắt bao phủ ở bên trong. Một lát sau hư ảnh hỏa kỳ lân cùng biển lửa trên mặt đất đều tiêu tan mà hơn 10 hủ thi cũng bị đốt cháy thành tro tàn. Tinh Nguyệt đạo hữu đám hủ thi này bất quá chỉ là đê cấp luyện khí kỳ lấy thủ đoạn ba người chúng ta có thể đủ thoải mái diệt sát sử dụng tam giai hạ phẩm kỳ lân hỏa phù có phải hơi lãng phí. Lý Thanh Liễu trong đôi mắt đẹp hiện lên vài phần ngạc nhiên hơi khó hiểu hỏi. Dương Vĩ đồng dạng gật đầu tam giai hạ phẩm kỳ lân hỏa phù là đại phạm vi công kích phù lục tương đương với một kích của tu sĩ kim đan hỏa tu dùng để đối phó hơn 10 bộ luyện khí kỳ hủ thi quả thật có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng Tử Tinh Nguyệt nghe vậy thần tình vẫn mang vẻ nghiêm cẩn chậm rãi lắc đầu trầm giọng nói. Khống thi trùng nguy hiểm vô cùng hơi không cẩn thận sẽ gợi ra một tràng hảo kiếp kể từ khi Thiên Thi Tông bị diệt 8.000 năm trước tu sĩ Bắc Duyệt Châu ta lúc mới bắt đầu tu hành liền lập hạ thể ngôn nếu sinh thời gặp được khống thi trùng nhất định không tiếc hết thảy đại giới đem hoàn toàn hủy diệt. Dương Vĩ Lý Thanh Liễu hai người nghe vậy sắc mặt khẽ biến ánh mắt lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng lập tức chậm rãi gật đầu. Tại một đồng huyệt âm u dưới nền đất thỉnh thoảng truyền ra tiếng thở nặng nhọc đồng thời còn cả tiếng động do thân thể va chạm phát ra. Hô! Hô! Tinh tế nhìn kỹ chỉ thấy trong huyệt động hai đạo nhân ảnh đang dây dưa cùng một chỗ bóng người cao lớn phía sau ôm lấy nhân ảnh nhỏ xinh đằng trước mà điên cuồng đâm vào. Một lúc sau tại một trận kịch liệt run rẩy hai người đồng thời đình chỉ động tác chậm rãi tách ra để mặc cho từng dòng chất lỏng tùy ý từ cơ thể nhỏ giọt chảy xuống mặt đất. Đứng lên đi. Một lúc sau bóng người cao lớn trong miệng phát ra thanh âm thoáng có vẻ khó chịu lập tức chậm rãi ngồi trên mặt đất. Mở ra chiếu minh thạch tuy rằng biến thành bộ dạng hiện tại nhưng ta vẫn không có thói quen ẩn nấp mãi trong bóng tối.

Thần sắc Tiêu Thần âm tình bất định vuốt vuốt cằm chậm rãi suy nghĩ. Một lát sau Tu La Cốt phân biệt điểm ngón tay lên trước trán bảy bạch cốt còn lại đem tất cả đều thu vào sau đó mau chóng trở lại bên người Tiêu Thần hơi cúi đầu đứng ở một bên trong ý thức tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Tiêu Thần vừa lòng gật đầu trải qua tế luyện hắn hoàn toàn có thể cảm ứng được ý thức của Tu La Cốt cứ như vậy tự nhiên cũng không cần lo lắng nó ngày sau sẽ phát sinh phản phệ. Vào thời khắc này Tiêu Thần đột nhiên cảm thấy ý thức Tu La Cốt thỉnh cầu tuy rằng không quá rõ ràng nhưng cũng đủ biết nó muốn làm gì. Tiêu Thần hơi trầm ngâm sau đó chậm rãi gật đầu nguyên thần phát ra mệnh lệnh đồng ý dù sao cảm ứng được từ ý thức mơ hồ của Tu La Cốt nó đang vô cùng hưng phấn chắc hẳn việc nó làm sẽ dễ dàng không có gì trở ngại. Quả nhiên sau khi được Tiêu Thần đồng ý ý thức của Tu La Cốt càng thêm hưng phấn há miệng phát ra một tiếng hống trầm muộn thanh âm này tuy rằng rất trầm thấp nhưng lại hết sức có lực xuyên thấu giống như một tiếng sấm rền vang hướng mặt đất phía xa khuyết tán ra. Soạt. Theo tiếng nổ hống này cả mặt đất bắt đầu chậm rãi chấn động lần lượt từng bộ khô lâu từ dưới nền đất chui ra số lượng đông đảo vượt quá mấy ngàn xa xa nhìn lại giống như một làn sóng bạch cốt ngập trời. Đám bạch cốt này cảm ứng được khí tức phát ra từ trên thân Tu La Cốt đồng dạng quỳ rạp trên đất trên người lạnh run không dám có nửa điểm ý thức phản kháng. Mà vào thời khắc này Tu La Cốt lần thứ hai gầm nhẹ một tiếng phía sau bát bộ bạch cốt trong mắt hồng mang nhất tề lóe lên lộ ra vài phần cảm xúc hưng phấn nhanh chóng lao vào bên trong làn sóng bạch cốt. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tám bộ bạch cốt đồng thời ra tay cốt trưởng không chút do dự đem những bạch cốt đang quỳ sát trên mặt đất đánh nát đầu sau đó đem ô quang run lẩy bẩy kia nuốt vào trong bụng thôn phệ càng nhiều hồng mang trong mắt bọn chúng càng phát ra sáng ngời huyết sắc cốt giáp trên trán cũng giống như là được bổ sung bắt đầu thong thả lan ra toàn thân. Theo tiếng vỡ vụn thanh thúy không dứt ngày càng nhiều ô quang bị thôn phệ thẳng đến khi toàn thân tám bộ bạch cốt đều bao bọc bởi huyết sắc cốt giáp. Rống. Tám huyết sắc khô lâu ngửa mặt lên trời rít gào một luồng sát khí khủng bố từ cơ thể chúng tán phát ra ầm ầm quét ngang mà đám bạch cốt đang quỳ cảm ứng được cỗ khí tức này lại càng lạnh run không dám có nửa điểm động tác. Trong miệng Tu La Cốt phát ra một tiếng gầm nhẹ tám huyết sắc khô lâu nháy mắt liền trở lại phía sau nó tốc độ so với lúc trước nhanh hơn mấy lần về phần đám bạch cốt còn lại giống như được đại xá thân thể quỳ sát trực tiếp dung nhập vào mặt đất một lát sau đều biến mất. Tiêu Thần nhìn tám huyết sắc khô lâu sau lưng Tu La Cốt đáy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ Tu La Cốt này làm như thế là muốn tăng thực lực của tám thủ hạ. Tu La Cốt này chỉ sợ không đơn giản như tỷ tỷ nói trong đó nhất định ẩn tàng bí mật nào đó bằng không làm sao có thể mạnh mẽ trấn áp vô số bạch cốt coi nó như quân vương có thể quyết định sinh sát mà không dám có nửa điểm phản kháng. Tuy rằng thực lực nó tăng lên rất nhiều nhưng ta có thể cảm giác được trong ý thức Tu La Cốt này đối với ta chỉ có cảm kích thân cận cùng kính sợ không sinh ra chút tâm phản phúc nào. Một khi đã như vậy ta có thể toàn lực bồi dưỡng cho nó tương lai nhất định nó sẽ thành đại trợ lực trong tay ta. Chỉ trong nháy mắt suy nghĩ trong lòng Tiêu Thần đã xoay chuyển không biết bao nhiêu lần cuối cùng hiểu rõ ý niệm trong đầu ánh mắt nhìn về phía Tu La Cốt có nhiều hơn vài phần chờ mong. Sau khi trợ giúp đám thủ hạ tăng thực lực hồng mang trong mắt Tu La Cốt lóe ra há mồm phát ra một tiếng rít gào theo tiếng rít gào đó một cỗ chiến ý lãnh liệt khổng lồ và cuồng bạo từ trong cơ thể nó ầm ầm tán phát ra hướng chỗ sâu trong bạch cốt điện truyền tới. Tiếng rít gào đình chỉ một lát sau một tiếng gầm nhẹ trầm buồn bạo ngược hỗn loạn mang theo khí thế vô thượng từ chỗ sâu trong bạch cốt đại điện truyền ra tuy rằng thanh âm như có như không nhưng uy áp mạnh mẽ cũng khiến sắc mặt Tiêu Thần trở nên tái nhợt dưới chân liên tiếp lui về phía sau mấy bước trong mắt chàng ngập vẻ hoảng sợ thất thanh nói. Nguyên anh cảnh giới. Về phần tám huyết sắc khô lâu hồng mang trong mắt lúc sáng lúc tắt, toàn thân răng rắc rung động gào thét quỳ rạp trên mặt đất, một cỗ khí tức kính sợ phát tán ra. Trước bạch cốt điện hồng mang trong mắt tu la cốt lóe ra, tuy rằng bên trong phát ra tiếng hô thể hiện thực lực sâu không lường được, nhưng nó vẫn chưa lộ ra nửa điểm sợ hãi, ngược lại lần thứ hai phát ra một tiếng rít gào khiêu khích. Mà lần này ở chỗ sâu trong bạch cốt điện lại an tĩnh một cách quỷ dị, không truyền ra tiếng đáp trả. Tu La Cốt lại liên tục rít gào mấy tiếng, thẳng đến khi xác định tồn tại thần bí ở chỗ sâu trong bạch cốt điện kia sẽ không đáp lại mới phẫn nộ xoay người lại gầm nhẹ một tiếng, dẫn sắt tám huyết sắc khô lâu hướng 99 bậc cầu thang bạch cốt trước đại điện bước vào. 3, 3, 3. Tu La Cốt ở phía trước, tám huyết sắc khô lâu theo sát phía sau, từng bước đi lên 99 bậc cầu thang bạch cốt. Răng rắc răng rắc răng rắc. Cùng lúc đó 99 bậc cầu thang nháy mắt nứt gãy, một bộ xương toàn thân huyết sắc bên trong hốc mắt hồng mang lập lòe từ chỗ khe hở trên cầu thang leo ra. Sau khi nó cảm ứng được khí tức trên thân Tu La Cốt, tuy rằng lộ ra vẻ kính sợ nhưng cũng không có chút nào lui về phía sau, ngược lại chậm rãi xông tới, trong miệng thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rít gào trầm thấp. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương 60 bạch sắc khô lâu kim đan trung kỳ. Rống. Tu La Cốt phẫn nộ gào lên một tiếng như là sư tử bị chọc giận, huyết quang chợt lóe, thân ảnh hắn hóa thành một đạo huyết quang nháy mắt đã xuất hiện bên người một con khô lâu màu đỏ, cốt trưởng trực tiếp đập xuống đầu nó. Khô lâu màu đỏ giơ tay lên ngăn lại nhưng nháy mắt đã bị chặt đứt rồi bị cốt trưởng đem đầu nó đập nát, từ đó bay ra một đoàn hồng quang hắn trực tiếp há mồm nuốt vào. Rống. Sau khi Tu La Cốt nuốt đoàn hồng quang vào, trong mắt hắn lóe lên hồng quang, hắn ngửa đầu lên trời mà rít gào, sau đó thân ảnh lại hóa thành một đạo huyết quang chớp mắt đã hướng một con khô lâu khác đánh tới. Khô lâu này toàn thân đỏ thẫm như máu, trong hốc mắt lóe lên hai ngọn lửa y như u minh dược hỏa vậy. Trong nháy mắt khi Tu La Cốt bay tới nó, tuy rằng lộ ra vẻ kính sợ nhưng cốt trưởng nó vẫn mở ra trông như lưới dao sắt bén hướng về đầu kẻ phía trước. Chém xuống. Oanh! Oanh! Oanh! Tu La Cốt cùng khô lâu đối chiến lúc xương cốt va chạm phát ra trận trận huyết mang, giống như những pháp bảo của tu sĩ với thanh thế khiến người ta phải kinh ngạc, nhưng lúc này Tu La Cốt được hồng mang bao phủ nên càng đánh càng mạnh, còn huyết sắc khô lâu thì có chút bó tay bó chân, trái ngăn phải đỡ. Rốt cuộc Tu La Cốt nắm được thời cơ, hồng mang nơi cốt trưởng tăng mạnh đánh nát đầu của huyết sắc khô lâu, trong tay nắm lấy một đoàn hồng quan đang ra sức giãy giụa, sau đó há miệng nuốt vào. Oanh! Sau khi nuốt hồng quang đó vào, Tu La khí thế đột nhiên tăng vọt, một cỗ hung sát khí ầm ầm tỏa ra xung quanh. Rống! Tu La Cốt hưng phấn ngửa mặt lên trời rít gào, huyết quang chợt lóe, thân ảnh hóa thành một tia chớp màu đỏ nhảy vào một huyết sắc khô lâu trong đội ngũ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tiếng xương đầu vỡ vụn hết đợt này đến đợt khác, Tu La Cốt há mồm lần lượt nuốt từng đoàn hồng quang, lúc này khí tức tỏa ra trên người càng thêm mạnh mẽ, hai luồng hồng quang trong hốc mắt ngày càng sáng hơn, ngay lúc đem đầu của một con huyết sắc khô lâu đập vỡ ra và thôn phệ đảo hồng quang trong đó, khí tức trên người Tu La bắt đầu dao động, trong miệng cũng phát ra từng tiếng rít gào thống khổ. Mà trong khi đang gào thét, huyết quang lưu chuyển trên không, xương lưu chuyển mãnh liệt như sóng trường giang, thậm chí còn phát ra những tiếng ầm vang. Giờ phút này một ít huyết sắc khô lâu trên cầu thang đều đồng loạt dừng bơ, u, v, quy, quy, o, t, lại không hẹn mà cùng lộ ra sự kính sợ, không dám tiếp tục tiến lên phía trước. Cuối cùng huyết quang đang lưu chuyển mãnh liệt trên không xương chợt run lên, một tầng màu cam mỏng manh xuất hiện trên đó và rất nhanh lan rộng ra, trong khoảnh khắc đó toàn thân Tu La Cốt đều biến thành một màu cam, ngọn lửa trong mắt cũng biến thành màu cam. Cùng lúc đó không xương của Tu La Cốt không ngừng tăng trưởng đến khi thân cao lên gần một trượng mới chậm rãi đình chỉ tăng trưởng. Oanh! Một cổ khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể ầm ầm bùng nổ, cảm nhận được cổ khí tức này, vô số huyết sắc khô lâu đều cả người run rẩy, trừ bỏ số ít khô lâu có màu đậm hơn trong mắt hồng quang chớp loạn, tận lực chống đỡ ra, những khô lâu khác đều nhất tề phủ phục trên mặt đất biểu đạt ý thuần phục. Rống. Tu La Cốt gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh, sau khi không xương hóa thành màu cam, không những thực lực tăng vọt mà tốc độ cũng tăng nhanh kinh người, sau vài lần lói lên đều đem những khô lâu đang tận lực chống đỡ đánh nát, đầu đem những đoàn hồng quang nắm trong tay mà ngửa đầu rít gào. Sau một tiếng rít gào, những khô lâu đang quỳ trên mặt đất nhất tề run lên, lập tức có hơn phân nữa đứng ra phía sau Tu La Cốt, còn lại thì không ngừng lui về phía sau. Tu La Cốt gầm nhẹ một tiếng, cốt trưởng hung hăng hạ xuống, gần 200 huyết sắc khô lâu đứng phía sau nháy mắt đem những khô lâu đang lui về vây lại, điên cuồng tấn công chúng. Oanh! Oanh! Oanh! Sau một khắc, dưới sự dẫn dắt của Tu La Cốt, những khô lâu cự tuyệt quy thuận toàn bộ bị tiêu diệt, nhưng thủ hạ của Tu La Cốt cũng bị hủy diệt gần nửa, chỉ còn lại hơn 100 thôi, nhưng những khô lâu này tất cả đều thôn phệ rất nhiều quang đoàn nên cả đám khí thế tăng vọt, thực lực so với trước mạnh hơn gấp mấy lần. Tiêu Thần đứng ở dưới Bạch Cốt Thang, ánh mắt cũng lộ ra ý mừng rỡ, nơi này đối với Tu La Cốt mà nói quả nhiên là vùng đất tu luyện tốt nhất, trong khoảng thời gian ngắn liền tiến giai theo khí tức phát ra đã không chút thua kém tu sĩ Kim Đan sơ kỳ rồi. Nhưng vào thời khắc này sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt thi triển ma phong độn thanh mang chợt lóe liền xuất hiện bên người Tu La Cốt, huyết sắc khô lâu xung quanh lập tức lộ ra địch ý, nhưng Tu La Cốt gầm nhẹ một tiếng, bọn chúng liền không có bất cứ động tác gì nữa, tuy rằng chưa tỏ ra thuần phục Tiêu Thần nhưng địch ý cũng từ từ tan biến. Cũng lúc đó đôi mắt trống rỗng của Tu La Cốt nhìn về phía cửa đại điện, hai ngọn lửa màu cam bùng cháy rực rỡ. Sắc mặt Tiêu Thần âm trầm, ánh mắt âm lệ, nhìn thấy trước cửa đại điện xuất hiện một bạch sắc khô lâu, trong con ngươi lộ vẻ kiêng kỵ. Bạch sắc khô lâu thần sắc ảm đạm, trên mặt thậm chí còn xuất hiện thối rữa, nhưng trong mắt toát ra một ngọn lửa màu trắng, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể chậm rãi phát tán ra. Kim Đan trung kỳ. Khí tức bạch sắc khô lâu bạo phát ra không ngờ lại là cảnh giới Kim Đan trung kỳ. Rống. Tu La Cốt hướng bạch sắc khô lâu phát ra tiếng rít gào trầm thấp, dường như muốn hỏi cái gì đó. Trong mắt bạch sắc khô lâu toát ra một đoàn ngọn lửa bạch sắc ảm đạm, nhưng bất quá lại rất bình tĩnh, há mồm rít lên một tiếng đáp lại. Vừa rít gào xong, bạch sắc khô lâu trong nháy mắt hóa thành một bóng trắng, cốt thủ nắm thành quyền hướng Tu La Cốt ầm ầm nện xuống. Rống. Tu La Cốt bỗng dưng trở nên nóng nảy phẫn nộ, gầm nhẹ, thân ảnh màu cam chợt lóe hóa thành một đạo lưu quang phóng về phía trước nghênh đón. Oanh. Hai không xương một cam một trắng đụng vào nhau, hai người đều không hề có nửa điểm phòng ngự, cốt quyền hung hăng đánh vào ngực đối phương. Răng rắc, răng rắc, vài gốc xương sườn của Tu La Cốt trong nháy mắt tràn đầy vết nứt, dưới quyền của bạch sắc khô lâu Tu La Cốt bị hung hăng đánh bay ra phía sau, còn bạch sắc khô lâu tuy nhìn không ra gì nhưng cốt thể cực kỳ cứng rắn, không xương trước ngực chỉ xuất hiện một vài vết nứt, thân ảnh chỉ lui ra sau hơn 10 bước liền sau đó lại ầm ầm lao tới. Oanh, oanh, oanh. Hai khô lâu giao chiến không xương va chạm như tu sĩ giao đấu, pháp bảo thanh thế kinh người, Tu La Cốt không xương tiến hóa thành màu cam thực lực đại tăng đủ để so sánh với Kim Đan sơ kỳ, nhưng bạch sắc khô lâu lại có thực lực tương đương với Kim Đan trung kỳ tu sĩ, hơn nữa tính chất không xương của bạch sắc khô lâu so với không xương màu cam của Tu La Cốt càng thêm chắc chắn, cho nên cứ tiếp tục giao chiến Tu La Cốt cũng dần dần rơi xuống hạ phong.